Chi Bỉ, chương 57, 57, phiên ngoại hai bộ đồ thủy thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra mặc đồ không hề cố ý phối hợp. Thật giống như mặc đồ gì với nhau cũng có thể. Sinh nhật năm ngoái Phùng Vũ Sầm tặng cậu một bộ thủy thủ. Bị đặt ở đáy hòm. Đến hè năm nay mới mang ra thử. Lúc Mục Ôn Nhiên về đến nhà cậu còn cố ý mặc cho y xem. Như đồng phục học sinh ấy nhỉ. Em biết bộ này là thế nào sao? Lộ ra gật đầu. Em biết mà. Còn có mũ nè. Muốn em đội lên cho anh coi không? Phùng Vũ Sầm đưa tặng Lộ ra một bộ quần áo thủy thủ. Là đặt làm theo yêu cầu. Trước khi đưa tới còn dặn đi dặn về Lộ ra rằng. Lúc nào cậu mà mặc ấy. Nhất định phải cho tỷ tỷ xem. Có nhớ không hả? Hiện tại Lộ ra mặc lên người. Nhưng lại coi như bộ đồ mặc nhà. Chỉ cho một mình Mục Ôn Nhiên xem mà thôi. Lúc ăn cơm, Lộ ra phát hiện Mục Ôn Nhiên cứ hay liếc nhìn mình. Dừng đũa lại, tiến gần hỏi. Muốn ăn em thay cơm sao? Mục Ôn Nhiên bị sặc. Đẩy cậu ngồi thẳng lại. Lộ ra không chịu buông tha. Đưa chân đá lên chân Mục Ôn Nhiên. Mục Ôn Nhiên liếc cậu một cái. Nhóc con liền rụt cổ lại. Thành thật ăn cơm. Rửa xong bát đĩa, Lộ ra vắt chân lên bàn trà ngồi coi tivi. Lát sau Mục Ôn Nhiên đi ra ngồi xuống bên cạnh. Cậu nghiêng đầu tựa lên đầu gối. Ngắm nhìn y, đôi chân Lộ ra thẳng tắp trắng nõn. Tóc tai rủ xuống bên chân. Mắt không hề chớp nhìn chằm chằm y, Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu hỏi. Em cố ý, hử. Mặc bộ này, Mục Ôn Nhiên giật nhẹ cravat trên cổ cậu. Lộ ra xoay mặt úp lên đầu gối. Một lát sau mới lộ ra đôi mắt. Đáp, nóng mà anh. Ồ, Mục Ôn Nhiên tựa cười mà không phải cười. Ánh mắt cậu lảng tránh. Ấy ra, một tiếng. Bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Mục Ôn Nhiên nặn nặn vành tai cậu. Cậu nghiêng đầu sang nhìn. Liền bị bờ môi ai kia niêm phong lại cái miệng. Hôn được rồi. Mục Ôn Nhiên liếm liếm khóe miệng cậu. Chút toan tính nhỏ xíu trong lòng bị nhìn thấu. Lập tức mạnh miệng. Anh coi có phải là nên có đôi lời đánh giá hay không? Mục Ôn Nhiên không nói. Lộ ra không thể làm gì khác hơn đành tự an ủi mình. Không cần nói đâu. Em biết em mặc gì đều dễ nhìn mà. Em lấy đâu ra tự tin đó đấy? Lộ ra. Anh mất đi tư cách làm anh của em rồi. Mục Ôn Nhiên bật cười. Cọ cọ cổ cậu bé. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh đang đùa trẻ con đó hả? Lộ ra đẩy y ra. Mục Ôn Nhiên cầm tay cậu chạm vào phía dưới bụng mình. Lộ ra trong nháy mắt cứng đờ cả người. Tiểu bằng hữu. Mục Ôn Nhiên gặm cắn vành tai cậu. Cùng cậu nói chuyện. Lộ ra cảm giác nửa bên đầu ấy đều đã tê dần rồi. Đôi mắt không biết đang nhìn nơi đâu. Lông mi run rẩy. Mục Ôn Nhiên không buông tha cậu. Cởi thắt lưng kéo khóa quần. Làm bộ muốn móc thằng nhỏ ra. Lộ ra vội vã đè tay y lại. Bé ngoan kêu một tiếng ca ca. Sau đó liếc trộm y. Em sai rồi. Em không dám lộn xộn nữa. Lộ ra thề thốt. Em không làm ở đây đâu. Tại sao? Lộ ra thành thực đáp. Đau eo. Mục Ôn Nhiên cách lớp vải vóc xoa nắn thân thể người yêu. Quần sót khá mỏng. Mơ hồ nhìn thấy nơi nào đó cộm lên. Vào trong phòng ngủ. Kéo rèm cửa lại. Căn phòng trở nên tối tăm một mảnh. Lộ ra mặc ít. Cả đùi cùng cánh tay đều lộ ra bên ngoài. Nhào lên trên giường mát mẻ. Thoải mái trà sát. Lộ ra đã lăn lộn trên giường vài vòng mà Mục Ôn Nhiên vẫn chậm chạp không cởi quần xong. Còn đứng đó nhìn mình. Cậu tụt quần ra nửa chừng. Nắm lấy cậu nhỏ. Nhẹ nhàng tuốt. Cậu nằm nghiêng trên giường. Người hơi khom lại. Bàn tay tuốt nhanh hơn kèm theo từng trận tiếng rên khe khẽ. Cảm giác thấy Mục Ôn Nhiên lại gần. Thuận cổ chân cậu một đường trượt lên. Lộ ra tăng nhanh tốc độ. Lại bị Mục Ôn Nhiên đè lại. Lộ ra thừa biết sẽ như vậy. Âm thanh ngập tràn sắc dục. Có chút khàn khàn lại pha chút oan ức. Lại không cho em bắn. Mục Ôn Nhiên hôn lên mí mắt cậu. Bắn nhiều quá không tốt. Lộ ra nhắm mắt lại. Cọ lấy vai y, em khó chịu. Một lát nữa sẽ cho em thoải mái. Tiền hí làm vừa vặn. quần cộc đã bị cởi ra ném xuống sàn, áo bị vén lên, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Hai hạt nhỏ kia đã bị trà đạp đến cứng lên, theo từng nhịp hô hấp phập phồng nhấp nhô, lộ ra không thể mò thằng nhỏ của mình. Liền lên ý xấu đi sờ hàng của Mục Ôn Nhiên, rõ ràng đang làm chuyện xấu, cố ý câu dẫn, lại còn dùng đôi mắt mờ sương kia nhìn người, hỏi, thoải mái không anh? Vừa dứt lời liền bị hai ngón tay chọc đến sảng khoái. Trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, mềm như bé mèo con, bị trả thù cũng không dám giơ móng vuốt sắc nhọn ra, sợ làm bị thương người đối diện. Mục Ôn Nhiên rút ngón tay y, lỗ nhỏ mấp máy ươn ướt nhớp dính, lộ ra cảm giác có chất lỏng lưu động, cứng cả người không dám động đậy, có thứ gì tiến lại gần, cọ xung quanh, đem chất lỏng bôi khắp, lộ ra nghiêng đầu, xương quai xanh lồ lộ hiện ra, khi vật kia thẳng tiến mà vào, hơi thở nặng nề gấp gáp, hút một ngụm khí lạnh, hơi nước tràn ngập trong mắt, tràn ra cả bờ mi, run rẩy, lấp lánh, Mục Ôn Nhiên luồn vào trong áo nhào nặn điểm nhỏ kia. Chậm rãi đâm vào rút ra, lộ ra không phát ra nổi một chút âm thanh, thật vất vả mới hòa hoãn một chút, lại bị mạnh mẽ đâm vào, từ trong cổ họng như có như không âm thanh nức nở tràn ra. Cả người đều tan rã, phải vội vã ôm lấy cổ Mục Ôn Nhiên. Mục Ôn Nhiên đỡ sau đầu cậu, ôm người dậy, lại bắt đầu quá trình đâm vào rút ra mới. Đâm chật liền dùng dương VT vỗ bôm bốp lên cánh mông. Ướt át kiểu mị, lộ ra bắt đầu thấy không chịu nổi, chỉ muốn dán sát lấy Mục Ôn Nhiên đòi hôn nhẹ miệng hôn nhẹ hai má. Tựa như làm như vậy sẽ giảm bớt căng đau. Mục Ôn Nhiên dò hỏi, chậm một chút, lộ ra gật đầu, chậm rãi đưa đẩy tạo cảm giác thoải mái hơn hẳn. Cẳng chân lộ ra theo động tác của Mục Ôn Nhiên mà đung đưa. Ngón chân co lại rồi duỗi ra, bị Mục Ôn Nhiên bắt được. Đè chân cậu ép sát vào người, vừa đâm vừa nói, em cứ như đang dẫm sữa. Ấy, chỉ có mèo con mới thích dẫm sữa thôi. Bả vai lộ ra được phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Cậu che mặt lại, phản bác, làm gì phải, nơi hai người gắn kết ướt nhẹp một màng. Vỗ cái bốp lên cặp mông mẩy, y rút dương VT ra, cúi xuống ngậm lấy thằng nhỏ của lộ ra. Lộ ra uốn éo thân mình, mút chẳng mấy cái đã tước vũ khí đầu hàng. Mục Ôn Nhiên vẫn còn cương cứng, lộ ra nắm lấy sờ soạng mấy hôi. Cậu bò dậy định bụng nuốt thứ kia vào miệng, lại bị Mục Ôn Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra. Lộ ra dùng ánh mắt dò hỏi. Mục Ôn Nhiên xoa nắn dái tai cậu, ngậm được sao? Lộ ra dừng lại suy ngẫm, cũng không dám chắc, có lẽ, để em thử. Không cần, Mục Ôn Nhiên hôn lên chóp mũi cậu, anh sợ không kiềm chế được, em dùng tay giúp anh đi. Lộ ra hiển nhiên không hiểu được nỗi khổ tâm của Mục Ôn Nhiên, liền dở giọng lý lẽ, không ngậm được em có thể liếm không? Tên nhóc này thật ngốc hết thuốc chữa rồi. Mục Ôn Nhiên híp mắt lại, dò hỏi, em chắc chứ? Lộ ra cúi dạp người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nấm, dùng đầu lưỡi liếm mút quanh thân. Mùi vị đó khá kỳ lạ, lộ ra không biết nên miêu tả ra làm sao. Hé miệng nuốt vào sâu hơn, thấy hơi khó chịu liền lui ra ngoài. Đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua hàm răng, rất đứng đắn ngẩng đầu báo cáo. Đã ngậm vào rồi. Mục Ôn Nhiên xoa xoa đầu cậu, cúi người cùng cậu trao nhau một nụ hôn dài. Lộ ra lại cúi xuống liếm lấy vật kia. Mục Ôn Nhiên luồn tay xuống cắm vào lỗ nhỏ, mang lại cho lộ ra kích thích cùng khoái cảm. Cuối cùng Mục Ôn Nhiên cọ sát giữa khe đùi lộ ra, bắn ra dòng tinh nồng đặc, thuận bụng dưới lộ ra thoa khắp mọi nơi. Lộ ra không có cởi áo, Mục Ôn Nhiên đi kiếm quần sót lại cho cậu mặc vào. Lộ ra khó hiểu, hỏi, tại sao không đưa em quần lót? Mục Ôn Nhiên cách lớp vải mỏng xoa nắn lồng ngực cậu, đáp, mặc như vậy càng đẹp mắt. Lộ ra mới không tin đâu. Quần áo không giấu đi được những dấu vết được yêu kia. Mục Ôn Nhiên quỳ một gối bên giường, cúi đầu hôn lên bắp đùi non người dưới thân. Lộ ra đá đá một cái, kéo em lên nào. cũng không phải hoàn toàn không còn sức lực, chỉ vì không muốn nhúc nhích thôi. Rửa ráy xong xuôi trở lại trên giường. Lộ già đột nhiên nói một câu. Vừa rồi anh thừa nhận em ưa nhìn. Trời ạ, còn nhớ cơ đấy. Mục Ôn Nhiên thấy buồn cười. Khá là bất đắc dĩ nói. Ừ, dễ nhìn lắm. Lộ ra hài lòng. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mục Ôn Nhiên dựa vào bên giường nghĩ tới cậu nhóc vừa bị ăn xong. Không nhịn được khẽ cười. Vẫn còn trẻ con lắm. Vừa ngoan vừa ngốc. Bày hết cái mặt không hiểu đời ra cho y coi. Bị bắt nạt chỉ biết đồ thừa thôi. Đây là người mà y yêu thương. Là người mà y muốn quý trọng cả đời này. Chú thích. Dẫm sữa. Thực ra tôi không nuôi mèo nên không biết trong tiếng Việt thì nói sao nữa. Cha Gigi cũng không thấy nói. Đại ý là khi mèo con bú sữa mẹ tiết ra không đủ thì mèo con sẽ giơ hai chân trước lên làm động tác đẩy đẩy ngực mèo mẹ. Quá trình này sẽ giúp kích thích việc tiết sữa. Cách chương.